Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, đối thủ cũ lại tới. Hò hét ầm ĩ, khách uống rượu một đoàn thưa thớt, lẫn nhau nâng cùng một chỗ. Hướng về thôn Phu Sa mấy cái y quán mà đi. Trên đường đi gặp không ít chuyện tốt thôn dân. Đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Không bao lâu, đám người liền tới một nhà y quán trước cửa. Đem bên trong côn trùng có hại bắt lại. Khảo vấn một phen, để chúng ta thấy rõ ràng bọn hắn tà ác bản tính. Trong mọi người, có người dẫn đầu ồn ào. Đúng, đẩy ra ngoài, cẩn thận khảo vấn. Tự nhiên, cũng có người phụ họa theo đuôi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Y quán bên trong bác sĩ thần sắc khẩn trương nhìn xem đám người chung quanh. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Bắt lại, trước hả giận, một đám người vốn là uống một điểm rượu. Đương nhiên sẽ không khách khí. Nhanh gọn đem vị bác sĩ này vu oan giá họa. Một đêm không đến, ngoại trừ tùy tiện y quán Grim, còn lại bác sĩ toàn bộ đều bị trừng trị một trận. Hơn nữa những người này ở đây người hữu tâm dẫn đạo dưới thừa nhận trước đó oan uổng Grim sự tình. Cứ như vậy, mọi người mới giật mình hiểu được trước đó trách lầm Grim. Hơn nữa những thầy thuốc này cũng triệt để trở thành chuột chạy qua đường. Tất cả dừng tay đi. Một thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Chính là bị hãm hại Grim. Grim bác sĩ, thật xin lỗi. Trước đó là chúng ta bị bọn gia hỏa này che đôi mắt. Ngài là người tốt à. Một cái bị Grim cứu chữa qua lão nhân đứng ra. Áy náy nói, bọn hắn cũng là vì nuôi sống gia đình. Cách làm của ta quả thật có chút thiếu sót. Cũng không chỉ trách bọn hắn. Grim ngược lại là rất đại độ cho những thầy thuốc này cầu tình. Grim hảo tâm như vậy, dĩ nhiên không phải. Hắn là nghĩ mở rộng chữa bệnh đội ngũ, mà mấy cái này bác sĩ đều có chút chân tài thực học. Grim muốn thu nạp bọn hắn. Chúng ta nhìn như vậy đi, các ngươi về sau đến ta y quán tới làm, các ngươi tiền lương để ta tới ra, cũng sẽ không so với các ngươi lúc đầu thu nhập ít. Các ngươi cảm thấy ta biện pháp này thế nào? Grim nhìn thấy mấy người hơi có vẻ lưỡng lự dáng vẻ, đại khí nói ra, yên tâm đi, ta cũng không thiếu tiền. Ta chỉ là nghĩ mọi người cùng nhau vì thôn làm điểm cống hiến. Đã có Grim dạng này oan đại đầu, mấy tên bác sĩ cũng không có không đồng ý lý lẽ. Nhẹ gật đầu đều biểu thị đồng ý. Grim cử động tương đương cho thôn cung cấp chữa bệnh miễn phí phúc lợi. Các thôn dân đều cùng tán thưởng, chạy cùng nhau đi kiện. Grim một đoàn người trở lại y quán bên trong. Sander bọn người nhao nhao triệt hạ mặt nạ cười lên ha hà. Chơi thật vui. Con cổ linh tinh quái vỗ tay. Thần sắc lộ ra rất hưng phấn. Đây chính là ngươi nói hố người. Thật sự là quá độc ác. Hancock mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt tà ác y nguyên không che giấu được. Chỉ có Reizu giữ im lặng, nghiền ngẫm mà nhìn xem một bên giả vờ chính đáng Hancock giữ im lặng. Âm ngầm cười trộm, loại sự tình này chỉ là tiện tay vì đó. Tiếp xuống chúng ta còn có chính sự muốn làm. Vương quốc Goa sắp thu quan, mặc dù đây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, nhưng cũng là rất trọng yếu. Grim cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn rất lớn, mà thời gian cũng không nhiều. Phải hào hào chuẩn bị mới là. Vương quốc Goa mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất ngăn nắp, nhưng là y nguyên ẩn tàng không được phía sau tà ác. Dạng này quốc gia nhất định là không thể lâu dài. Hancock bản thân là một nước chi chủ. Nàng đối với tình huống trước mắt 10 phần hiểu rõ, có chút cảm khái. Sau đó thời gian, thôn Phu Sa lại khôi phục bình tĩnh, mà đổi thành một bên vương quốc Goa cũng là gió nổi mây phun. Theo thời gian biến hóa, họ uất bọn người chữ hàng lên muối ăn phần lớn đều giá cao bán tháo ra ngoài. Ăn những thứ này muối ăn, chủ yếu là vương thất cùng quý tộc, còn có không ít phú thương. Nhưng là, không biết bắt đầu từ khi nào, vương quốc Goa các nơi các phú thương đều nhất nhất ẩn lui. Mùi ăn giá cả cũng không tiếp tục dâng lên, cũng là tại những người có tiền này trong tay tiếp tục duy trì một cái cân bằng. Những cái kia bí ẩn phú thương đều là ho uất dưới tay ngụy trang, trước đó tổn thất tiền tài, hiện tại hết thảy đều kiếm lại, thậm chí cũng có trước nhiều gấp mấy lần. Grim cầm đi 10 tỷ belly, còn lại giao cho ho uất cùng Griffin dùng cho chiêu binh mãi mã. Sander, số tiền này ngươi cầm đi giao cho Lốc Tao đây bonus, nói cho hắn biết, bộ hai kế hoạch trước không nên gấp gáp. Chờ ta thông chi, Grim chỉ vào trước mặt 10 tỷ belly tiền mặt. Đối với Sander trịnh trọng phân phó nói, lão bản yên tâm, thuộc hạ nhất định truyền lời lại. Sander khom người lĩnh mệnh mà đi. Sander ba người đi theo Grim nhiều năm, thực lực của mỗi người cũng còn tính gom góp. Tăng thêm hệ lô gia mây mây trái cây Sander, tại Đông Hải cơ hồ là có thể đi ngang tồn tại. Cho nên Grim hết sức yên tâm. Bố lỗ, Griffin, gặp được vấn đề gì sao? Grim cầm lấy đen đen Musi, hơi có chút nghi hoặc. Lão bản, Howard làm việc quả thật không tệ. Vừa rồi, hắn một cái thuộc hạ đến báo, phát hiện một cái gọi làng Shimosuki địa phương. Hơn nữa, trong thôn cũng xác thực có một cái gọi là đạo trường Isin võ quán. Quán chủ gọi Koshiro, Griffin ngữ khí rất hưng phấn, tựa hồ cảm giác chính mình lập xuống đại công, nói cho Howard, các ngươi chơi không tệ, lập tức phái cái kia thủ hạ tới, ta cần hắn dẫn đường cho ta. Grim cũng không khách khí, trực tiếp phân phó nói, đúng, lão bản, bất quá, chúng ta còn phát hiện một sự kiện. Griffin đáp ứng đằng sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói tiếp, chuyện gì? Grim cười hỏi, chúng ta phát hiện quân cách mạng tung tích, vương quốc Goa có quân cách mạng hoạt động dấu hiệu, chỉ là trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm quân cách mạng tình huống cụ thể. Đen đen Musi, bên trong truyền đến thanh âm tương đối nghiêm túc, hiển nhiên trải qua Newcastle vương quốc một chuyện. Griffin đối với quân cách mạng có chút kiêng kỵ, như thế một cái trọng yếu tình báo, bất quá cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Đừng lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ tự mình tới tọa trấn. Grim mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là cũng không dám phớt lờ. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, quân cách mạng bàn tay đến thật dài, chỗ nào đều có bóng của bọn hắn. Conis đối với quân cách mạng ấn tượng không tốt lắm, nói chuyện 10 phần trực tiếp, lần trước động tĩnh quá lớn, hoàn toàn trở thành hải quân cùng quân cách mạng đánh cờ. Chúng ta ngược lại là trở thành vật làm nền, lần này động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng là cũng không có gây nên nhiều mặt chú ý, hơn nữa ta đoán chừng quân cách mạng cũng sẽ không điều động quá nhiều lực lượng tới, nhất là Dragon. Chỉ cần hắn không đến, quân cách mạng là không có phần thắng. Grim giọng nói chuyện rất lạnh nhạt, bởi vì trải qua cùng Hó Cai luận bàn đằng sau, kiếm thuật của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trước không lâu, Grim càng là tại trong lúc vô tình thăng cấp Haki Kenbunsoku. Lần này phối hợp thuật bắn súng của hắn, đoán chừng có rất ít người có thể địch. Để Grim tương đối im lặng là hắn bởi vì tia sáng màu tím nguyên nhân, đã tại tay bắn tỉa không đường về bên trên càng chạy càng xa. So với những thứ này, Grim còn có càng lớn át chủ bài. Trước không lâu, Hancock Haki Busosoku đột phá đến trung cấp trình độ. Grim thử qua dùng Haki Busosoku chọi cứng. Loại này chất chênh lệch để Grim ăn thiệt thòi lớn. Cũng bởi vậy, Grim đối với mình một đoàn người càng thêm có lòng tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.